Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Khai sát giới. Bởi vì ý thức chiến đấu quá kém, Điển Hoa phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn vậy mà thói quen lui lại một bước, về tới vị trí cũ. Điển Hoa một lần nữa đứng ở xe ngựa bị công kích vị trí bên trên. Vừa lúc ở tên nỏ bên trong phạm vi công kích, lại đúng lúc là tên nỏ ngay tại nhắm chuẩn vị trí. Những sát thủ kia hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này. Đầy đủ biểu hiện tinh anh chiến sĩ cường đại ý thức chiến đấu. Ở giữa mặc dù không có bất luận cái gì câu thông, lại như có người chỉ huy đồng dạng, ký kết ngầm đồng thời kích phát cung nỏ, bắn ra hôm nay vòng thứ hai tên nỏ. Bốn phương tám hướng phong kín Điển Hoa trốn tránh lộ tuyến. Lại thêm cái kia cao cấp võ giả ở một bên nhìn chằm chằm. Điển Hoa đã rơi vào hạ phong. Lúc này, Điển Hoa tâm lại bình tĩnh lại. Điển Hoa cấp tốc mở ra đạo bào. Một tay lấy tiện nghi đồ đệ che đậy tiến đến. Cảm giác trong ngực run lẩy bẩy tiểu khấu. Điển Hoa trong lòng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vốn là không nghĩ thông sát giới, là lần trước không có tự thân động thủ giết cái kia thích khách. Cảm thấy ta tính tính tốt, dễ khi dễ đúng không? Lại còn dám đến, xem tới, không ra sát giới là không được. Không đem những này thích khách toàn bộ diệt sát, không lấy cái này cảnh cáo những cái kia hậu trường hắc thủ cùng người biết chuyện. Sợ là không dứt rồi. Hắn hiện tại cũng không phải một người. Còn có một cái hiện tại vẫn là người bình thường tiện nghi đồ đệ đâu. Không phải liền là giết người sao? Ta tam quan chính, tự chủ mạnh, xem như có được kim thủ chỉ người xuyên qua. Không có giống Long Ngạo Thiên như thế. Bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ liền giết người cả nhà. Đã cực kỳ khắc chế, lại còn dám như thế trắng trợn đến ám sát ta. Những này thổ chứ, thật là người không biết không sợ. Không biết mang theo kim thủ chỉ người xuyên qua kinh khủng. Tốt, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Tiên kiếm từ lúc điểm hóa ra đến sau đó, Điển Hoa chỉ là dùng nó đến tịnh hóa quỷ quái cùng hung địa. Cho tới bây giờ không có dùng nó cùng nhân loại chiến đấu qua đâu. Lại càng không cần phải nói giết người. Điển Hoa ý thức câu thông kiếm linh, hạ đạt chỉ lệnh, ở trên những ý nghĩ này cùng thao tác, đều là trong lòng niệm trăm vòng ở giữa, ngắn ngủi một hai giây bên trong hoàn thành. Lúc này tên nỏ đã bắn tới, tiên bào bên ngoài 1 cm bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem cực nhanh bắn về phía Điển Hoa. Tên nỏ đem tại quang cháo bên ngoài. Quang cháo trong nháy mắt hình thành phản lực làm vỡ nát tên nỏ. Mảnh vụn tứ tán bắn ra mấy trượng sau đó, rơi vào trên mặt đất. Quang cháo cùng một chỗ, thăm dò ở bên cao cấp võ giả lập tức ý thức được không tốt. Bất quá thân là tử sĩ, trong mắt chỉ có nhiệm vụ, sớm đã đem sinh tử không để ý. Lần thứ hai lấn người tiến lên, lần này hắn dùng hết toàn lực. Toàn bộ tay phải cánh tay hoàn toàn bao trùm lấy cương khí kim màu xanh lam. Cũng đổi trưởng làm quyền. Một quyền đánh vào tiên bào bên ngoài lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Điển Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm công kích đến trước người hắn càng ngày càng gần. Sau cùng gần trong gang tấc, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trên mặt nhỏ bé lỗ chân lông cao cấp võ giả. Có thể một kích oanh sập phòng ốc cường đại công kích. Đánh vào quang cháo bên trên. Tại quang cháo phòng hộ phía dưới, Điển Hoa căn bản không có cảm thấy một tia lực trùng kích. Thậm chí liền một tia quyền phong đều không có cảm giác được. Thế nhưng cái kia thích khách thân thể lại như gặp phải đến trọng kích. Cánh tay phải trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, đụng vào trên tường, bức tường vỡ vụn, sau khi hạ xuống hoạch đi mười mấy mét, lưu lại một cái có hơn 10 độ độ dốc, bề sâu chừng 1 mét đường hầm. Quán tính tiêu thất sau đó, thích khách thân thể rốt cục chậm rãi ngừng lại. Sát thủ run rẩy muốn phải đứng dậy, làm thế nào cũng dậy không nổi. Hắn hé miệng muốn nói cái gì, lại nói không ra hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể phát ra ôi ôi ôi thanh âm trong miệng liên tiếp tại phun bị chấn nát huyết nhục cùng xương vỡ. Tiên kiếm lúc này đã lên tới điển hoa đỉnh đầu khoảng 3 trượng, tạo thành một cái 1 trượng lớn nhỏ, tản ra tia sáng màu vàng to lớn kiếm ảnh. Trải qua vừa rồi cao cấp võ giả gần trong gang tấc công kích, điển hoa ánh mắt trước nay chưa từng có băng lãnh, trong mắt sát ý hừng hực, giết, một tên cũng không để lại. To lớn kiếm ảnh trong nháy mắt một phân thành 25. 25 thanh kiếm ánh sáng chợt lóe lên, tất cả thích khách trong nháy mắt bị kiếm ánh sáng đâm trúng. Bao quát cái kia ngã trong vũng máu trọng thương cao cấp võ giả. Tất cả mọi người thân thể trong nháy mắt mất đi sức sống, thần hồn câu diệt, thích khách toàn bộ tử vong. Sau đó tiên bào thu hồi quang cháo, tiên kiếm cũng thu hồi to lớn kiếm ảnh, thần vật tự hối biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tiên kiếm bay trở về, điển hoa tay phải nắm chặt tiên kiếm chuôi kiếm, tay trái ôm tiện nghi đồ đệ, mũi chân điểm một cái, khinh công bắt đầu, lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng đạo quán bay lượn đi. Khinh công tốc độ rất nhanh, không đến 1 phút đã đến đạo quán. Điển hoa đem tiện nghi đồ đệ sắp xếp cẩn thận, âm thanh nhẹ an ủi, người đêm nay ngủ trước ở chỗ này, vi sư buổi tối tại quán đài đà tọa, không trở về nhà ngủ. Ngày mai để cho người ta cho ngươi thu thập một gian thuộc về chính ngươi phòng ngủ, được không? Nhìn thấy tiện nghi đồ đệ hiểu chuyện nhẹ gật đầu, điển hoa muốn phải đứng dậy rời đi, tiện nghi đồ đệ lại lập tức bắt lấy tay hắn không buông ra. Điển hoa bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, tiếp tục an ủi. Yên tâm đi, đạo quán nơi này có phong thủy trận bảo hộ, cực kỳ an toàn. Sẽ không còn có người xấu đến rồi. Hơn nữa, vi sư ngay tại trong sân quán đài bên trên đà tọa tu luyện. Có người xấu đến rồi, vi sư cũng sẽ đem bọn hắn đánh chạy. Điển hoa vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu khấu phía sau lưng, âm thanh nhẹ an ủi. An tâm ngủ đi, vi sư sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi. Nhìn thấy tiểu khấu nhắm mắt lại, điển hoa mới đi ra khỏi phòng ngủ cảm thán nói. Sư phụ, như sư phụ cũng như cha a. Có cái này tiện nghi đồ đệ sau đó, điển hoa cần suy nghĩ cùng lo lắng đồ vật, lập tức liền có thêm lên. Điển hoa đi lên quán đài, xếp bằng ở quán đài bên trên, ngẩng đầu nhìn cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt tinh không. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, rốt cuộc, vẫn là mở sát giới rồi. Lần thứ nhất giết người, điển hoa cũng không có trong tiểu thuyết miêu tả như thế. Thân thể sinh ra nôn khan cùng buồn nôn các loại đáp ứng kích phản ứng. Khả năng, không phải ta tự mình động thủ duyên cớ đi. Thu đồ đệ, mở sát giới, điển hoa cảm giác chính mình một nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Nguyên lai điển hoa không ràng buộc, vô dục vô cầu. Không có dã tâm gì, một ngày qua tương đối phật hệ. Trên đời này, ngoại trừ thân nhân, không có người có nghĩa vụ đối ngươi tốt. Nhất là đối một cái mới nhận biết mấy ngày người xa lạ. Những cái kia đối ngươi người tốt, tất nhiên có mưu đồ. Những đạo lý này, điển hoa trong lòng đều sáng tỏ. Biết rõ chung quanh hắn người, đều có các tiểu tâm tư. Bất quá điển hoa lại cũng không để ý, dù sao hắn đã vô địch, lại không có cái gì dã tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt, hắn cũng không đáng kể. Cho nên, trước đó điển hoa đối nhân xử thế, liền tỏ ra tương đối bị động. Hiện tại, điển hoa quyết định cải biến, hắn bắt đầu suy nghĩ thế nào trưởng khống quyền chủ động. Lần này sự tình, động tĩnh có chút lớn. Điển Hoa tỉnh táo phân tích phải làm thế nào ứng đối tiếp xuống sự tình. Trải qua phân tích, Điển Hoa cho là hắn hiện tại cần có nhất là nắm giữ tình báo. Dạng này mới có thể biết rõ những người này tâm tư. Biết rõ bọn hắn kế hoạch. Cứ như vậy, đối mặt bọn hắn, Điển Hoa mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Ứng phó mới có thể thành thạo điêu luyện. Có phóng tiễn, từ nhân lực phương diện vào tay thành lập hệ thống tình báo. Quá mức phiền toái, Điển Hoa tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này lựa chọn. Đến từ phương diện khác nghĩ biện pháp, đến phát huy chính mình ưu thế. Điển Hoa đột nhiên tâm động khẽ động, rút ra phía sau tiên kiếm, đem ánh mắt ổn định ở tiên kiếm bên trên, tìm hiểu tình báo, cùng lần trước cho đưa Thanh Hà đưa tin độ khó. Giống như, không sai biệt lắm, đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.